Tiền đường còn cười nhạo tôi, tại sao hiện tại tỉnh ngộ rồi sao? Đương nhiên, tôi đối với thẩm mỹ của tiền đường không có kỳ vọng nhiều. Trong mắt cậu ấy, người đẹp trai nhất khẳng định là mấy vị danh nhân như là Einstein, Edwin. Quần áo đẹp mắt nhất, vĩnh viễn là mấy bộ đồ nghiêm chỉnh, không màu mè, loè loẹt gì đó. Cho dù là hàng vỉa hè, so ra cũng tốt hơn là mấy thứ quần áo hàng hiệu lố lăng. Khiến cho người khác phẫn nộ là áo sơ mi, quần jean không hề đặc sắc mặc ở trên người cậu ấy quả thật là nhìn thế nào cũng thật đẹp mắt, khốn kiếp. Cho nên, tiền đường sở dĩ thay đổi suy nghĩ, mua cho tôi cái túi này, khẳng định là vì cậu ấy biết tôi thích. Lúc đó liền chú ý, ai nói đàn ông đều là không chu đáo, tiền đường nhà tôi vô cùng tỉ mỉ, lại biết quan tâm nha. Tuy rằng, cái túi này là đồ nhái, nhưng quan trọng nhất là sự quan tâm cùng tình cảm kia. Huống hồ, nếu tiền đường dám phí nhiều tiền mua cái túi chính hãng cho tôi mới muốn giết cậu ấy kìa. Ai da, bà đây thật là mẹ nó hạnh phúc mà. Tôi ôm cái túi, hôn một cái, lại ôm cổ tiền đường, ở trên mặt cậu ấy hung hăng hôn một cái. Tiền đường, em yêu anh. Tiền đường hưởng thụ mỉm cười. Anh cũng yêu em.